Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 một vôn một cái đoàn, dư nguyên đại khái là cùng sách đệ nhất trường quân đội có cái gì nghiệt. Duyên, từ lần đầu tiên tiến vào tuyệt địa cầu sinh kia một hồi đùa giỡn. Đến con đường chung gặp được sách tân sinh tiền tam, lại đến hôm nay tàn sát. Bọn họ mỗi một lần đều đứng ở đối lập thượng, có mấy lần còn cấp đối phương đại rơi xuống mặt. Mũi, nhưng dư nguyên không để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, trò chơi sao, ở giả thuyết liền tính chém giết đến trời đất u ám có ta không hắn. Trở lại trong hiện thực chỉ cần tính cách hợp nhau, như cụ có thể ước uống rượu, hắn hiển nhiên nghĩ sai rồi, dư nguyên bổn ý là. Bồi Tần Chi Viễn bãi bình những người này sau lại rời khỏi đội ngũ đơn bài. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp yêu cầu xong bài tiếng hô quá cao. Hắn do dự một chút, chỉ có thể dò hỏi Tần Chi Viễn ý kiến. Tần Chi Viễn đương nhiên phi thường nguyện ý, làn đạn bắt đầu mật báo khi. Dư Nguyên đang ở mang theo Tần Chi Viễn đua xe, không phải cái loại này xe. Là xe máy. Hai cái bánh xe cái loại này, vùng núi bùn đất bị dương thượng giữa không trung. Xe máy lấy cực cao tốc độ tự một mảnh xanh biếc trên cỏ xử quá. Cuốn lên một đạo phần phật cuồng phong, đường núi gập ghềnh, nhưng mô tô lại không chút run rẩy. Rắn nước quải quá sừng sững cự thạch kim sắc tóc dài ở không trung dơ lên. Phảng phất trong gió mở ra một con bàn tay khổng lồ. Dư Nguyên nheo lại mắt làm lông mi pha loãng ập vào trước mặt gió mạnh. Ngẫu nhiên rũ mắt, nhìn xem làn váy có hay không dịch hào. Miễn cho làm trò 40 vạn người mặt đi quang, một đôi cánh tay chặt chẽ mà khấu khẩn Dư Nguyên eo Tần. Chi Viễn không dám dán lên nam nhân thẳng thắn trước huynh bối. Dùng hết lý trí ở hai người chi gian bảo trì một lóng tay khoan khoảng cách. Miễn cho chọc giận Dư Nguyên đem hắn từ trên xe ném xuống đi. Hắn bị tóc dài cào vẻ mặt, lại ngơ ngốc mà không đẩy ra. Nỗ lực phân biệt thủ hạ xúc cảm, hầu gái trang thúc eo thực khẩn. Hoàn toàn bên người, may mắn Dư Nguyên thân thể này khung xương tinh tế, thịt cũng không nhiều ít. Tần Chi Viễn tăng cường cánh tay khi có thể cảm nhận được hắn eo bụng chỗ lực lượng cảm ít nhất có. 6 khối cơ bụng. Tần Chi Viễn nghiêm trang mà tính toán, nghĩ thầm dụ viên dáng người thật tốt, xe máy bỗng chốc run lên một chút. Dư Nguyên không nhận thấy được hắn ngo ngoe dục dịch, bỗng nhiên ra tốc, phía trước là cắt đứt hơi hơi ngẩng đầu vách núi. Trên dưới 4 mét, mặt cắt thẳng tắp xuống phía dưới, xe máy bỗng chốc xông lên giữa không trung ta gõ. Tần Chi Viễn theo bản năng bạo cái thô khẩu, cũng không rảnh lo bảo trì khoảng cách. Theo bản năng đem Dư Nguyên cả người kéo vào trong lòng ngực. Tính toán rơi xuống đất thời điểm làm bảo hộ nhưng hắn trong tưởng tượng thảm trạng cũng không có. Phát sinh, xe máy ở không trung phát ra một tiếng vù vù, chợt về phía trước xoay tròn một vòng, bọn họ phảng phất bị một cổ gió mạnh thác ở không trung. Đưa mắt đó là mở mang tuyệt địa đảo, đứng ở chỗ cao như thần minh nhìn ra xa. Nhưng như vậy mỹ diệu cảnh trí chỉ có thể thấy một giây. Dư Nguyên hai chân dùng sức mà kẹp chặt thân xe, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra một tia ý cười, một vòng chuyển qua lúc sau. Đầu xe xuống phía dưới rơi đi, hơi có điên phù, rồi sau đó vững vàng mà theo mặt cỏ xuống phía dưới chạy tới, làn đạn đã xoát điên rồi. Bọn họ từng xem qua tuyệt địa cầu sinh phát sóng trực tiếp phần lớn đều là đứng đắn nghiêm túc bán. Nhau, rốt cuộc cao phân cục áp lực đại, hơi buông lỏng biếng nhác có lẽ liền sẽ bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Huống chi cùng người xem nói chuyện phiếm, nhảy disco hoặc là đua xe, mọi người đem trò chơi này coi như mài rũa, lại không thâm nhập khai phá trong đó lạc thú, nhưng Dư Nguyên là biết này đó lạc thú người, đem xe. Máy xác định, hắn thực thuận tay mà sau này quải quải cánh tay. Tự nhiên mà vỗ vỗ Tần Chi Viễn chán, buông tay, cùng chơi lâu như vậy, hai người khoảng cách kéo gần, Dư Nguyên thế nhưng không phát giác cái này động tác kia vài phần có điểm ngoi đầu thân mật Tần Chi. Viễn lưu luyến mà buông ra tay, người vừa mới làm ta sợ muốn chết, hắn không khủng cao. chỉ là sợ người này ngã xuống, dụ viên bạch bạch gầy gầy. Không giống hắn da dày thịt béo, quăng ngã đau làm sao bây giờ, Dư Nguyên nghe vậy chỉ là nhướng mày. Không lên tiếng, nghiêm túc mà nhìn làn đạn. Lại đến một cái, muốn nhìn lộn ngược ra sao? Ngoặc kép, các tân nhân tạp kỹ chủ bá đặt mua một chút. Dụ viên đối thủ nhóm thấy cái này hẳn là thực hỏng mất đi. Người vĩnh viễn không biết đối thủ của ngươi đang làm gì, một chúng cuồng hoan chung. Một cái làn đạn đột nhiên nhảy ra tới, chủ bá. Sách tân sinh tập hợp mấy trăm người. Nói muốn thư giết ngươi Nga tuyệt địa cầu sinh trò chơi này thường thường đều là tùy cơ xứng đôi. Này mục đích chính là lớn hơn nữa trình độ thượng mà bảo đảm này công bằng tính, thử nghĩ. Nếu có 90 hào người tổ một cái đại đoàn tiến vào cùng trang trò chơi. Lại đem 10 cái người qua đường giết chết, cuối cùng lại dựa theo nào đó hiệp nghị lưu lại một ăn gà người. Như vậy mặc dù là cái thương đều ôm không đứng dậy tiểu bạch. Đều có thể tấn chức tối cao, vương giả, đẳng cấp. Này không thể nghi ngờ phá hủy trò chơi cân bằng tính, nhưng không chịu nổi nhân số đại. 500 cá nhân tùy cơ xứng đôi, luôn có khả năng có như vậy mười mấy hai mươi mấy người người. Xứng đôi đến cùng chàng đi, sách đệ nhất trường quân đội những cái đó bị cổ động thư sát dư. Nguyên các bạn nhỏ, chính là tính toán như vậy làm kỳ thật. Tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ đối với loại này phá hư trò chơi công bằng tính cách làm là cam. Thù đến tận xương tủy, thậm chí có điều trừng phạt, nhưng người trẻ tuổi, trong đầu tất cả đều là một năng liền lộc cộc thiêu cháy nước ấm. Dễ như trở bàn tay bị mang đi tiết tấu, ở bọn họ, những cái đó tham gia giả lý giải, chính mình làm cao quý lãnh diễm tam đại trường quân đội học viên. Là theo lý thường hẳn là sẽ bị được miễn, vì thế đám ô hợp nhóm vứt bỏ những cái đó khuyên bảo bọn. Họ đồng học, nhìn chằm chằm khẩn phát sóng trực tiếp dấn thân vào với xứng đôi con nước lớn bên trong, cùng tần. Chi viễn chơi đệ nhị đêm, Dư Nguyên liền gặp phải mười mấy sách tân sinh, bọn họ tất cả đều là hướng ta tới, Dư Nguyên bình. Tĩnh mà ở kênh đội ngũ chỉ huy. Chúng ta cùng nhau rơi xuống kia đống lâu mái nhà, dựa theo thường lui tới Dư Nguyên cái loại này. Rơi xuống đất tìm súng lục đều phải dựa duyên phận vận khí. Kia hắn phỏng chừng thật sự có thể bị này đàn tiểu hài nhi ngược thượng mấy cái qua lại. Nhưng hôm nay, Tần Chi Viễn cũng ở. Rơi xuống đất một cái chảo. Dư Nguyên thực dứt khoát mà một nồi đem rừng ở người bên cạnh cấp chụp đào. Lại bổ chết. Hắn tìm được một phen AKM, 60 phát đạn, đối với cách vách lâu thình thịch ngã xuống đất một cái đội, Dư Nguyên không ham chiến. Hai người từ mái nhà xuống phía dưới lục lọi, nhị cấp đầu. Tam cấp giáp, một phen S686, dược phẩm một chút, chờ hai người đạt tới lâu đế khi. Sách đại quân đã đến, rằng có địa điểm là lầu một thang lầu gian. Hai sườn đều là bức tường màu trắng. Đem trên dưới cầu thang thúc thành một cái nhỏ hẹp đường đi. Tập hợp các thiếu niên nóng lòng muốn thử, có đã nhịn không được tưởng bắt đầu hướng lâu, nhưng Dư Nguyên như cụ trấn tĩnh. Ngươi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ta sợ có người thư ta, nói xong câu đó. Hắn liền tung ra một viên lựu đạn, đem thang lầu gian phía dưới tụ tập đám người đánh tan. Chợt đổi hào đạn. Bưng lên S686, người đầu tiên xuất hiện khi Dư Nguyên thực mau mà hướng bên trái ngăn thân mình, một phát viên đạn đột nhiên ở xanh mượt một bậc trên đầu nổ tung. Bị đánh bại người vội vàng sau này bỏ đi, vừa lúc đem phía sau tính toán xông lên hai người vướng, Dư Nguyên bãi thẳng thân mình một lần nữa. Trở về vách tường yểm hộ lúc sau, trang đạn, lại lần nữa bãi thân. S-686 gần gũi phát ra không phải cái. Đặc biệt hắn súng bạo đầu. Một thương một cái tiểu bằng hữu, Dư Nguyên một viên lôi đem phía dưới ngã xuống đất ba người thanh. Thuận tiện tạc đảo một vị muốn đỡ đồng đội không kịp chạy đi tiểu đáng thương, nhân số ưu thế cho. Bọn họ dối trá cầm quyền cảm, mà hiện thực cho các tân sinh vô số cái tát quá thảm. Quá ngốc. Ta cho rằng bọn họ sẽ nhiều tìm mấy viên lôi mới đến công lâu, Dư Nguyên một mặt đau kịch liệt lắc. đầu, một mặt thay AKM, bãi thân bắn phá, bụi đất bốn phía, Tần Chi Viễn thủ ngoài cửa sổ. Nhìn hệ thống không ngừng đổi mới đánh chết nhắc nhở, nhịn không được tự hỏi Dư Nguyên làm hắn thủ cửa sổ có phải hay không cấp cái lý do chi khai chính. Mình, mấy cháp đạn tiết không? Dư Nguyên xoay người đổi đạn. Lúc này nơi này chỉ còn lại có hai cái xác người sống sót, hắn không hề ẩn nấp. Ngược lại lóe bước đến cầu thang gian trung ương, xuống phía dưới nhảy, lộc cộc đát, giữa không trung họng súng phụt lên ánh lửa. Dư Nguyên ở loạn đạn xa sút mà, hắn tam cấp giáp bị đánh bạo, nhưng lấy giáp đổi nhị. Sách tân sinh từ đây toàn quân bị diệt, đem run nhẹ nhẹ đầu ngón tay cuộn tiến lòng bàn tay. Dư Nguyên một mặt thở dốc một mặt ngồi xổm xuống thân tới. Đối với đầy đất hộp ôn tồn mật ngữ, đừng sợ. Các bạn nhỏ, chờ ta ăn gà, hạ đem lại tiếp tục cùng các ngươi chơi, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.